Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1035, chương 1032. Chú Phược chi khóa, cái kia là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì Minamiya huấn luyện viên muốn cùng đệ đệ của nàng? Mà lại, đó là vật gì a? Cuộc chiến đấu kia, từng cái theo mặt đất lên dãy rụa đứng dậy đặc khu đội canh gác, các đội viên thấy được Rama cùng Nasuki ở giữa kịch liệt công thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đều xem ngốc tới. Tại trước mắt mọi người triển khai chính là như vậy một trận chiến đấu. Theo đối thoại của hai người đến xem, cái kia đơn giản liền là một trận tỉ đệ ở giữa đấu võ mồm. Có thể là, tại cái kia không có chút nào khẩn trương, cảm giác giống như đấu trong miệng, triển khai lại là một trận làm người hoa cả mắt kịch chiến. Keng keng keng keng bang. Thanh thúy giao kích tiếng đều không ngừng tại Rama cùng Nasuki ở giữa trong không gian thình nổi lên. Mỗi một lần vang vọng đều sẽ lệnh tia lửa chợt hiện. Theo không gian gợn sóng bên trong thoát ra vô số xiềng xích liền ở giữa không trung kịch liệt va chạm, như có vô số đao kiếm tại giao kích một dạng, lóa mắt phi phàm. Rama cùng Nasuki cũng đều liền một bước đều không động. Có thể hai người lại là đem tất cả thần tâm đều vùi đầu vào trận này công thủ bên trong. Vừa hướng quanh mình không gian tiến hành kiểm soát, vừa hướng chính mình ma cụ tiến hành thao túng, thể hiện ra kinh người kỹ nghệ tới. Nasuki không ngừng đánh ra xiềng xích, nhường xiềng xích một bên xuyên qua đang không ngừng nổi lên gợn sóng không gian bên trong. Tại bốn phương tám hướng xuất quỷ nhập thần, lướt về phía Rama phương hướng. Rama rồng dạng không cam lòng yếu thế, nhường không gian chung quanh toàn bộ sóng gió nổi lên, khiến cho màu trắng xiềng xích giống du long một dạng, không ngừng đón lấy Nasuki công kích. Dùng công kích mà nói, Nasuki vẫn luôn là chủ công phía kia, theo vừa mới bắt đầu liền không có một khắc dừng lại tiến công. Không chỉ nhường không gian liên tục nổi lên gợn sóng, đánh ra xiềng xích, còn nhường xiềng xích theo bốn phương tám hướng không được bao vây hướng Rama, cố gắng đem trói buộc. Có thể Nasuki đối giới luật chi khóa thao túng lại kém xa dùng niệm lực tùy tâm sở dục điều khiển quy giới chi khóa Rama. Tại Rama cái kia đã giống như mãng lại như long, linh hoạt đến như thu được sinh mệnh một dạng xiềng xích nghênh kích dưới. Làm càn làm bậy không có một đạo xiềng xích có thể chạm đến Rama. Dồn dập đều tại chợt hiện tia lửa bên trong bị đánh bay. Cùng lúc đó, Rama còn tại đối không gian chung quanh tiến hành cưỡng chế can thiệp, ý đồ đem Nasuki đối không gian quyền chi phối cho cướp đi, nhường Nasuki có thể khống chế không gian càng ngày càng ít, đánh ra xiềng xích cũng là càng ngày càng ít. Thế công dần dần bị hóa giải, người đứng xem liền chỉ có thể nhìn thấy vô số xiềng xích như lưu quang tại Rama cùng Nasuki ở giữa bay lượn cùng toán loạn, tiếng va chạm cùng tia lửa thì không ngừng tại tóe hiện, thoạt nhìn vô cùng kịch liệt. Lại hoàn toàn không biết cái này bên trong cần thiết kỹ thuật, kỹ nghệ cùng lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Thế nhưng, này chút đem Nasuki coi là huấn luyện viên đặc khu đội canh gác đám người lại biết Nasuki đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mắt thấy Rama lại có thể thà rằng như vậy kịch liệt giao chiến, hoàn toàn bất khuất tại hạ phong, hội thấy kinh ngạc, cái kia cũng là chuyện đương nhiên a. Thật tình không biết, Nasuki ngược lại mới là từ từ rơi vào hạ phong người kia. Không chỉ công kích bị toàn bộ hóa giải, đối không gian quyền chi phối cũng thời gian dần trôi qua bị đoạt đi, khiến cho càng ngày càng thể yếu. Ngoặc kép, theo trước kia bắt đầu, năng lực học tập của ngươi liền rất cao, không chỉ đem thứ ta biết đều dùng thời gian ngắn nhất học đến tay. Ngay cả ta sẽ không đồ vật ngươi cũng có thể đủ tất cả bộ nắm giữ, thậm chí là không có tốn bao nhiêu thời gian liền đi đến rất cao trình độ. Trong lúc bất chi bất giác, liền thân làm ma nữ ta mới có thể như cánh tay làm vung không gian kiểm soát ma thuật. Ngươi không chỉ dùng một giới bình thường ma thuật sư thân phận đem sử dụng đến ngang nhau trình độ, còn đem ta, giới luật chi khóa, đều cho phòng chế đi qua. Tới bây giờ, quả nhiên đã thời gian dần trôi qua đưa chúng nó phát huy đến ngự trị ở bên trên ta. Nasuki một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc, cảm nhận được khuyết điểm của mình, nàng nhưng không có mất đi bình tĩnh, ngược lại thấp giọng nỉ non. Tại Nasuki nỉ non âm thanh bên trong, từng tia người bên ngoài khó mà phát giác vui mừng, mừng rỡ cùng tự hào đang cuộn trào. Chỉ là, trong nháy mắt về sau, chúng nó liền biến mất. Ta biết, sớm muộn có một ngày, người nhất định có thể siêu việt ta, biến đến mạnh hơn ta, cho nên ta đối với ngươi vẫn luôn rất có lòng tin, còn có rất lớn chờ mong. Ta thậm chí nhận vì tương lai ngươi khẳng định sẽ trở thành làm không kém hơn Lion King Organization. Tam Thánh, tối cường Attack Mech, đi đến liền Tam Đại Chân Tổ cũng vì đó cố kỵ mức độ. Nasuki nhìn thẳng hướng Rama, trên thân gợn sóng ma lực không có dừng lại, ngược lại càng thêm sôi trào. Có thể ngươi bây giờ còn quá non. Nói xong, Nasuki trên người ma lực nổ tung. Hắn quanh người, cái kia thật nhanh toán loạn lấy, giới luật chi khóa, đúng là đột nhiên bắt đầu lẫn nhau giao quấn lại, hóa thành cực kỳ cứng cáp, phía trước cũng mang theo có chiến hạm neo liên vũ khí hoàng kim xiềng xích. Cái đó là, Rama tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ, một chiêu này ta còn không có dạy ngươi à. Nasuki mặt không đổi sắc giống như mở miệng, chiêu này kêu là làm. Chú phược chi khóa, tên như ý nghĩa, liền là dùng chú phược đem xiềng xích vặn thành một đạo, khiến cho uy lực, ma lực cùng trói buộc lực tăng lên tới cực hạn xiềng xích. Xem như, giới luật chi khóa, một loại khác dùng pháp, ngươi, quy giới chi khóa, nên vô phương làm đến điểm này. Bởi vì, Rama, quy giới chi khóa, bên trong sớm đã có chú phược. Kỳ danh là bất động kim phược, ngươi từ lúc mới bắt đầu thời điểm ngay tại chính mình ma cụ bên trong gia trì chú phược. Cho nên ngươi ma cụ không chỉ có thể giam cầm ma lực, còn có thể giam cầm tinh thần. Người sau là liền, giới luật chi khóa, đều không có hiệu quả. Nhưng nguyên nhân chính là như thế. Đã gia trì chú phược cái kia ma cụ không có cách nào lại dùng chú phược tới hình thành chú phược chi khóa, ta liền không có đem một chiêu này dạy cho ngươi. Hiện tại liền để ngươi nhìn ta là thế nào sử dụng xiềng xích này. Nasuki liền hồn nhiên nhất chỉ, nhường chú phược chi khóa, hóa thành hoàng kim trường thương, mang theo uy năng lớn lao, bảo vọt hướng Rama phương hướng. Keng keng keng keng bang, thanh thúy giao kích tiếng tiếp tục vang lên lấy, chỉ bất quá lần này, giao kích tiếng không còn là bởi vì xiềng xích cùng xiềng xích va chạm nhau cũng bắn ra mới kích thích, mà là chú phược chi khóa như thiên thạch, phía trước chiến hạm neo liên đem hết thảy đột kích màu trắng xiềng xích cho đánh bay chỗ kích thích. Hô, Nasuki liền như là tự tay vung vẩy lấy hoàng kim thô to xiềng xích một dạng, hồn nhiên vung mạnh. Chiến hạm neo liên liền gào thét lên đánh phía Rama vị trí. Một chiêu này, ngươi muốn làm sao đỡ được đâu? Câu nói này, Nasuki không có nói ra, lại là xuyên thấu qua ánh mắt toàn bộ nói rõ. Đối với cái này, Rama cũng là không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh thôi động lên ma lực, khiến cho hóa thành niệm lực, bao trùm tại chính mình, quy giới chi khóa, lên. Vô số màu trắng xiềng xích liền bay lượn tới, nghênh hướng cứng cáp vô cùng hoàng kim xiềng xích. Keng, một vệt màu trắng xiềng xích vòng qua chiến hạm neo liên, bỗng nhiên va chạm tại hoàng kim xiềng xích một vị trí lên. Keng, keng, keng, keng, kèm theo từng đạo vang dội tiếng va chạm vang lên, màu trắng xiềng xích liền từng cái linh hoạt vô cùng vòng qua chiến hạm neo liên. Có nhiều tiết tấu va chạm tại hoàng kim xiềng xích từng cái đặc biệt vị trí bên trên. Liền dưới tình huống như vậy, phanh, hoàng kim cứng cáp xiềng xích đột nhiên run lên, bỗng nhiên vỡ vụn, một lần nữa hóa thành vô số xiềng xích. Cái gì? Thấy cảnh này, Nasuki kinh ngạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.